Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Nát Tan. Thần Thánh Cảnh tầng thứ 4 Thần Thú Côn Bằng. Hỗn Độn Đạo Tôn kinh ngạc thốt lên không ngừng để thiên đạo. Vĩnh Hằng người hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả làm người ngoài của Cổ Hoang Thần Tôn cũng là sắc mặt trắng nhợt. Trên thực tế vào lúc này đã không cần Hỗn Độn Đạo Tôn kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Liền cũng không phải là bị Thanh Khư đối tượng hắn đều có thể cảm giác được Thanh Khư biến thân côn. Bằng oai, chớ nói là đứng mũi chịu sào Thái Nhất Đế Quân. Đáng chết, Thần Thánh Cảnh tầng thứ 4. Thái Nhất Đế Quân phát sinh gầm lên giận dữ. Không có nửa điểm do dự. Ngay lập tức bước ra chợt lui. Đồng thời thần thánh thuật khí tức từ hắn trên người hiện rõ. Làm cho hắn lui bước tốc độ ở trong khoảnh khắc tiêu thăng đến cực hạn. Thần thánh cảnh cùng thánh giả cảnh bất đồng. Thánh giả cảnh bên trong, ngoại trừ thần thông giai đoạn bên ngoài, ít tồn tại cái gì khoảng cách. Thường thường 5-3 cái thấp cảnh giới người tu luyện cũng có thể diệt giết một cái cảnh giới cao. Người tu luyện, nhưng đến rồi thần thánh cảnh sau. Tình huống như thế nhưng là bị chậm rãi lật đổ. Lĩnh vực cảnh, động hư cảnh, phấn toái chân không cảnh còn không thế nào rõ ràng. Chỉ khi nào vượt qua đến rồi thần thánh chân thân cảnh giới. Cái kia hầu như chính là một cảnh một tầng. Mà ở vừa nghĩ thành giới giai đoạn này. Càng là thiên nhưỡng khác nhau một trời một vực. Nếu như Thanh Khư chỉ là hóa thân thần thánh cảnh tầng thứ 3 côn bằng thần thú. Thái Nhất Đế Quân còn chắc chắn cùng dây dưa một phen. Thế nhưng thần thánh cảnh 4 tầng. Trốn. Ngoại trừ trốn bên ngoài hắn đã không có bất luận cái nào ý nghĩ. Muốn đi. Thần thú côn bằng chính là nhất tinh ở tốc độ thần thú. Ở thần thú côn bằng trước mặt ngươi còn muốn chạy trốn đi sao? Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng cánh chim vỗ, phảng phất một mảnh che khuất bầu trời mây đen, nhắm lao nhanh chính giữa Thái Nhất Đế Quân bao phủ mà đi. Hắn cứ việc chưa từng nắm giữ thần thú côn bằng rất nhiều thần thông cùng thiên phú. Nhưng bởi tạo hóa thần ngọc cải tạo, hắn đối với thiên địa quy tắc hiểu rõ đã sớm đạt đến không kém hơn vừa nghĩ thành giới trình độ. Cứ việc loại này, hiểu rõ, vẫn còn nằm ở tương tự với sách mặt tính tri thức. Vẫn còn không tới kịp đi vào thực tiễn tăng trưởng kinh nghiệm. Nhưng khống chế côn bằng chân thân đến, cũng đã thừa sức, ở hắn cánh chim vỗ. Tầng lớp không gian đã như từng cái giấy mỏng. Bị hắn dễ dàng qua lại mà qua. Ở Thái Nhất Đế Quân chợt lui chưa lui ra 300 cây em. Thanh Khư đã dễ như trở bàn tay chặn lại được trước người hắn. Đây còn là bởi vì Thanh Khư đón lấy dự định sử dụng thủ đoạn không muốn để càng nhiều người biết. Duyên cớ, nếu không, Thái Nhất Đế Quân có thể ở trước mặt hắn lui ra 100 km liền là cực hạn. Đuổi theo Thái Nhất Đế Quân, Thanh Khư không cho Thái Nhất Đế Quân bất cứ cơ hội nào. Hỗn độn chi tử 75 cấp đặc tính mới nhất diễn sinh ra tới đông kết thuật bị hắn một lần. Lấy ra, sau một khắc. Chợt lui chính giữa Thái Nhất Đế Quân trực cảm thấy đại não một mộng. Hỗn độn thần điện, hỗn độn chi tử rất nhiều đặc tính ở hắn cảm ứng trong đó triệt để tan rã. Liền mang hắn trên người thần thánh thuật khí tức, khôi phục thuật bị động tăng cường cũng là triệt để yên diệt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng duỗi ra lợi chảo. Ầm ầm mà xuống, gắt gao đưa hắn bắt ở trên tay. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thái Nhất Đế Quân sợ hãi đan sen. Dựa vào phấn toái chân không cảnh cường giả đối với không gian pháp tắc lý giải. Nghĩ muốn dẫy dụa tự Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng trên tay thoát thân mà ra. Có thể Thanh Khư biến thành côn bằng thân bất quá thoáng dùng sức. Lấy Thái Nhất Đế Quân làm trung tâm chu vi trên trong phạm vi ngàn mét không gian dĩ nhiên bị hắn. Toàn bộ nhiễu loạn. Thậm chí bởi lần thứ nhất như vậy vận dụng lực lượng không gian sức mạnh sử dụng tới lớn. Nhất thời không làm, tạo thành một cái đường kính mấy trăm mét phạm vi hố đen. Bên trong càng là có đối với phấn toái chân không cảnh trở xuống người tu luyện tới nói cực kỳ. Kinh khủng dòng chảy không gian bao phủ mà ra. Răng rắc, xương cốt tan vỡ âm thanh vang vọng Thái Nhất Đế Quân toàn thân. Dù cho Thái Nhất Đế Quân dĩ nhiên thành tựu thần thánh, có thể ngồi ở vị trí cao đã lâu, hắn đột nhiên tao ngộ loại này thống khổ vẫn cứ không nhịn được kêu lên thảm thiết, lại thêm thanh khư trong mắt thần quang cô đọng, rừng rực sáng rực kiếm ý mang theo đốt diệt thần hồn sóng nhiệt, thừa dịp Thái Nhất Đế Quân thống khổ thời khắc tiến quân thần tốc, chém vào Thái Nhất Đế Quân thế giới tinh thần. Ầm ầm bùng nổ hủy diệt dòng lũ trong phút chốc đem thế giới tinh thần của hắn đốt thành một cái biển lửa. Ngất đi, còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ một hai hô hấp. Không muốn quá để ta thất vọng rồi. Thanh Khư đem Thái Nhất Đế Quân đựng vào cá nhân không gian. Cứ việc thần thánh cảnh cự đầu nghĩ muốn nghiêm hình thẩm vấn, rất khó hỏi ra đồ mong muốn đến, nhưng ít nhiều gì cũng là một cái hy vọng. Bắt giữ Thái Nhất Đế Quân, Thanh Khư vẫn chưa trì hoãn. Thân hình nhất truyền, đã lại lần nữa hóa thân lưu quang, mang theo đạo đạo gợn sóng không gian, một lần nữa xuất hiện ở 200 cây em có hơn. Ở đây, hỗn độn đạo tôn mang theo thiên đạo đám người chờ, tương tự đang nhanh chóng rút đi. Dù cho cổ hoang thần tôn người ở chính mắt thấy Thanh Khư biến thành thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng thần thú sau, cũng là không chút do dự lựa chọn lui lại, đang rời xa vòm trời. Chỉ tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính, không có tính tới Thanh Khư bắt giữ Thái Nhất Đế Quân tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cho tới từng cái còn có chút không nỡ truyền tống thuật, chính đang nhanh chóng bay khỏi. Hả? Thanh Khư ánh mắt quét qua, rất nhanh khóa chặt Vĩnh Hằng cái khác đế quân cấp cường giả. Sau đó vẫy tay nắm chặt, bốn phương tám hướng lực lượng không gian bị triệt để nhiễu loạn. Làm sao nhanh như vậy? Làm sao nhanh như vậy? Truyền tống thuật, chỉ có truyền tống thuật, dùng truyền tống thuật tiến về phía trước không gian tường kép. Như vậy mới có thể có hy vọng giữ được tính mạng. Đáng chết, tại sao hỗn độn chi tử lại sẽ sinh ra kinh khủng như vậy đặc tính? Vĩnh Hằng thần thánh cảnh cường giả hoảng sợ kêu to, từng cái không chút do dự đem truyền tống thuật lấy ra. Nào còn có nửa phần vừa lúc mới tới vênh vang đắc ý. Dù cho các ngươi chạy trốn tới không gian tường kép vậy thì như thế nào? Trừ phi các ngươi vĩnh cửu không trở về thần hoang thế giới. Bằng không, có ta Thanh Khư ở thần hoang thế giới một ngày, Vĩnh Hằng liền đem ngày yên tĩnh không còn. Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó thế giới tinh thần chính giữa huy hoàng kiếm quang tung càng mà ra, phảng phất hóa thành một vòng óng ánh phồn hoa liệt nhật. Trong phút chốc đem chu vi mấy chục cây em trong phạm vi hết thảy sinh linh bao phủ ở bên trong. Này cỗ từ thế giới tinh thần kiếm quang biến thành liệt nhật mang theo đốt trời nấu biển nóng rực, lệnh trong phạm vi hết thảy thần thánh cảnh cường giả phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Liền kích hoạt truyền tống thuật thời gian đều hơi hơi trì trệ một phân. Nhân cơ hội này, côn bằng hóa thân bắt giết mà xuống. Hết thảy bị hắn kiếm ý bị thương nặng thần thánh đều bị hắn một lưới thành bắt. 10 vị Vĩnh Hằng, Diệu Thế Môn thần thánh, 7 vị Thiên Đạo, Thần Đạo Tông thần thánh, có tới 9 vị chi chúng bị Thanh Khư một lần bắt quấn vào cá nhân không gian trong đó. Mà Thanh Khư một vòng này kiếm ý công kích dù sao cũng là phạm vi lớn sát thương, cũng không phải là lúc trước đối phó Vô Tình Thiên Quân giống như chỉ nhằm vào một người. Còn dư lại 8 đại thần thánh hoặc là bởi vì trên người có phòng ngự tấn công bằng tinh thần trí bảo, hoặc là bởi vì bản thân tinh thần mạnh mẽ, hay hoặc là vừa vặn nằm ở Thanh Khư phạm vi công kích ở ngoài, lại bắt được cơ hội, ngay lập tức kích hoạt rồi truyền tống thuật. Đi được sao? Thanh Khư trong miệng khẽ quát một tiếng, ánh mắt khóa chặt ở Vô Lậu đạo tôn, Hỗn Độn đạo tôn hai vị này thiên đạo lớn trên đầu người. Ý nghĩ chuyển động, hỗn độn chi tử đặc tính bị kích hoạt, đình trệ thuật, thứ nguyên tỏa, ba đại đặc tính dựa theo này một trình tự. Trong phút chốc ngắm ở hỗn độn đạo tôn cùng Vô Lậu đạo tôn, làm hỗn độn đạo tôn cùng Vô Lậu đạo tôn hai người mượn truyền tống thuật thần diệu biến mất ở tất. Cả mọi người tầm nhìn tận đầu sau, Thanh Khư cái kia hiển hiện ra côn bằng thân hình cũng là theo sát biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là truy sát mà đi. Nhìn thấy trước một giây còn khí thế hùng hổ, rất nhiều giết vào vòm trời bốn tông, đem vòm trời bốn tông triệt để bị tiêu diệt vĩnh hằng. Thiên đạo liên minh, lại ở ngắn ngắn không đến 10 cái hô hấp thời gian trong bị đánh tan hoàn toàn. Rất nhiều thần thánh nhóm bị giết được giết, bắt bắt, chạy đã chạy, trong chớp mắt đã hóa thành chim tán. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tự vòm trời trên tay đoạt được thế giới chi tâm thần hoang mỏi. Người thẳng có một loại mộng bức cảm giác. Mãi đến tận Thanh Khư truy sát Vô Lậu đạo tôn, Hỗn Độn đạo tôn rời đi không còn hình bóng sau, Cổ Hoang thần tôn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã cường tiếu quay về chúc chiếu thượng nhân. Trên vòm trời nhân đạo một câu: "Hai vị thượng nhân, các ngươi đã vòm trời không muốn đem thế giới chi tâm để cho chúng ta thần hoang bảo quản quên đi. Chúng ta thần hoang từ trước đến giờ nói lý, tuyệt đối sẽ không làm ra làm người khác khó chịu việc. Điểm này kính xin hai vị trên người yên lòng. Chúng ta thần hoang trong đó còn có sự tình cần xử lý. Ngược lại không tiện quấy rầy nữa mấy vị thượng nhân. Làm phiền mấy vị thượng nhân thay chúng ta thần hoang hướng về Thanh Khư kiếm tôn vấn an. Chúng ta xin cáo từ trước." Nói xong, hắn thậm chí không dám chờ chúc chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân về tin, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Vào lúc này, hắn chỉ muốn đến thần hoang trong đó. Chỉ có về tới thần hoang, mượn thần hoang đại trận hộ sơn tiến hành phòng ngự, hắn mới hơi hơi có thể có như vậy một chút xíu cảm giác an toàn. Hừ, thoát được đúng là thật mau. Thương Khung thượng nhân nhìn ngay lập tức rút đi Cổ Hoang thần tôn. Đám người không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thanh Khư không ở chỗ này, bằng mượn đám người bọn họ dù cho ra tay, cũng không ngăn được Cổ Hoang thần tôn đám người. Vì lẽ đó bọn họ mới không có ngay lập tức chặn lại. Yên tâm, đợi đến Thanh Khư kiếm tôn đã trở về, bọn họ mang cho chúng ta vòm trời sỉ nhục cùng thương tổn, chúng ta nhất định sẽ để cho bọn họ mấy lần, mấy chục lần thường trả lại. Chúc chiếu thượng nhân đối với thần hoang lúc trước thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi đồng dạng có chút đau sâu ác tuyệt. Thực sự là không nghĩ tới. Chúng ta vốn tưởng rằng một lúc sẽ có một trận đại chiến bạo phát. Thanh Khư kiếm tôn phụ trách đối phó cái kia chút hàng đầu thần thánh, mà chúng ta đối phó cái kia chút phổ thông thần thánh. Không muốn, Thanh Khư kiếm tôn lại một người xử lý có chuyện, cho tới chúng ta này chút cái gọi là kiếm chủ, thượng nhân, chân thần nhóm lại chỉ có thể ở bên xem cuộc vui. Kết nối với chàng một hiển lộ thân thủ cơ hội đều không có. Thừa Ảnh kiếm chủ cười khổ một tiếng, dù cho hắn đã phục rồi Thanh Khư, có thể to lớn như vậy chênh lệch, vẫn cứ để vị này đã từng chí cường giả trong lòng một trận cô đơn. Đúng là phía sau hắn Ngộ Huyền kiếm chủ vỗ vai hắn một cái vai. Thừa Ảnh, không cần chẳng trách, có chút được gọi là thiên tài quái vật, đã định trước không thể dùng thường nhân ánh mắt tới đối xử. Thừa Ảnh kiếm chủ ngược lại không đến nổi yếu ớt như vậy, cười khổ một tiếng đem ánh mắt hướng về Bạch Hằng kiếm chủ trên người nhìn lướt qua. Bạch Hằng kiếm chủ thiên phú đã có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Tu hành đến nay bất quá mấy trăm năm, thì đã có danh xứng với thực chí cường giả sức chiến đấu. Thiên phú cao, hiếm thấy trên đời, dù cho chúc chiếu thượng nhân đều ở đây trước đây không lâu thừa nhận thiên phú của nàng tuyệt vời. Bất quá, Bạch Hằng kiếm chủ thiên phú tuy rằng đồng dạng cao đến làm người thán phục, nhưng dù sao còn thuộc về bình thường trong phạm vi. Có thể Thanh Khư kiếm tôn, tu hành của hắn tốc độ quả thực đã đạt đến không hợp với lẽ thường, không giảng đạo lý cấp độ. Chấm ngoặc kép, một bên Thương Khung thượng nhân tựa hồ nghe được Thừa Ảnh kiếm chủ cảm khái. Lúc này thống khoái ha ha cười nói, nếu như hợp lẽ thường, cái kia vẫn có thể xưng tụng thiên tài tuyệt thế sao? Thừa Ảnh kiếm chủ nghe xong hơi run run, cuối cùng lại chỉ được bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, để ý đúng là cái lý này. Hắn căn bản vô lực phản bác. Ngay ở mấy vị thần thánh cảnh các bá chủ nói chuyện phiếm thời khắc, trong hư không vết nứt lại lần nữa bị xé ra, kèm theo một cái đường kính mấy ngàn thước to lớn lạch trời ngang qua hư không. Hóa thân thần thú Côn Bằng Thanh Khư lại lần nữa hiện rõ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.